xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1220, tôi quản cậu là ai? Góc truyện audio.com, editor, Chi Misaki. Lúc Thiếu Nhiễm nhìn thấy cha của Tần Viễn Chu khi đó, cô liền sửng sốt một phen. Cô hạ giọng nói với Có Mạc, em hình như đã nhìn thấy chú Tần qua TV rồi. Phó Bộ trưởng Bộ phận SW, khoảng thời gian trước thường hay được đưa tin. Cố Mạc cười nói, khó trách, Thiếu Nhiễm thẻ lưỡi, trách không được Cố Mạc vẫn lo lắng, sợ nhà giàu như Tần gia sẽ không chịu tiếp nhận chị Cố Tương. Nguyên lai nhà Tần Viễn Chu này thực sự giàu có, chân chính là một nhà giàu. Họ hàng nhà Ninh Hạo tựa hồ đều không phải người thường. Bởi vì Ninh gia cũng giàu có đi, với gia thế này của bọn họ, đám cưới khẳng định là muốn tìm nhà môn đăng hộ đối đi. Theo chân bọn họ mà nói, Cố gia lại cực kỳ bình thường. Cho dù Cố Mạc có là phú hào triệu NDT đi chăng nữa, thì ở trong mắt bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một thương nhân nho nhỏ mà thôi. Bộ trưởng Tần, Tần phu nhân, Cố Mạc tiến lên cung kính chào hỏi, gọi chú, gì là được rồi. Cha Tần thưởng thức nhìn Cố Mạc, lần trước tới thành phố A khảo sát, ông đã vô cùng tán thưởng thanh niên này. Không nghĩ tới lại có cơ hội trở thành thông gia, em gái cháu còn chưa hiểu biết được nhiều chuyện, mong bác trai, bác gái lượng thứ cho vì con bé từ nhỏ đã được nuông chiều. Cố Mạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, không tồi không tồi, con gái có tài hoa tùy hứng một chút có thể chấp được được. Cha Tần cười nói, nghe thấy lời ông nói, không chỉ có Cố Mạc yên tâm, mà ngay cả Cố Hoài Lễ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Con gái ông đương nhiên ông biết nó không có khả năng làm một người vợ hiền ở nhà. Viễn Chu nhà chúng tôi, mẹ Tần tuy muốn thể hiện Tần gia Cố bao nhiêu sang quý, nhưng còn chưa có mở miệng đã liền bị con trai ngăn lại. Mẹ ăn chuối tiêu đi. Tần Viễn Chu nhét một quả chuối tiêu vào trong miệng mẹ mình ân cần cười nói. Mẹ Tần liền tức giận trừng mắt nhìn con trai một cái. Cố Tương cố nén cười thật không đành lòng nhìn bộ dáng mẹ chồng mình ngậm chuối tiêu cho qua. Tần Viễn Chu thật tuyệt vời. Mẹ Tần thật không dễ dàng gì mới ăn hết quả chuối tiêu. Tần Viễn Chu lại bưng một ly trà ô long nói. Trà ô long rất tốt, có thể giảm béo. Tuy mẹ Tần không cao hứng nhưng tay vẫn tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm. Bà nội Cố nhìn ba mẹ Tần, hiền lành cười nói. Ông thông gia, bà thông gia, tôi biết mối hôn sự này là Cố Tương nhà chúng tôi trèo cao, hơn nữa con bé còn được chiều chuộng từ bé đến lớn. Không nói tới trèo cao, gia đình chúng tôi cũng chỉ là gia đình bình thường thôi. Ba Tần lập tức khiêm tốn nói, nhà chúng ta khi nào thì trở thành gia đình bình thường vậy? Mẹ Tần ngạo mạn bĩu môi, ba Tần lập tức trừng mắt liếc nhìn vợ mình một cái. Tôi ăn ngay nói thật mà. Mẹ Tần nhỏ giọng than thở, nói đến gia đình bình thường kia phải nói nhà chúng tôi mới đúng. Chu Cầm trong trẻo lạnh lùng nói, nhưng nếu đã muốn kết thông gia mà nói, chúng ta nên vứt bỏ mọi thành kiến về quan niệm này. Đối với bọn nhỏ mà nói, chúng ta là bậc làm cha làm mẹ. Vợ chồng chúng nó yêu thương nhau mới là điều mà chúng ta nên quan tâm. Cố Hoài Lễ thưởng thức nhìn vợ mình, trong mắt tràn đầy tình yêu. Bà thông gia nói rất đúng, cha Tần đồng ý gật đầu. Tiểu Tương, em kết hôn anh cả cũng không có gì cho em cả. Đây là văn kiện chuyển nhượng một phần cổ phần cho em. Cứ coi như đồ cưới anh đưa cho em vậy. Cố Mạc đưa một tập văn kiện cho Cố Tương. Cố Nhiên đoạt lấy từ trong tay Cố Tương, mở văn. Góc truyện audio.com, kiện nhìn thoáng qua sau đó khoa trương kêu lên. 5%, anh cả đây là vài triệu a, cũng không đáng gì. Cố Mạc nhìn mẹ Tần vẫn đang ngạo mạn, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Nghe được lời anh nói, khí thế của mẹ Tần rốt cục cũng xẹp xuống. Cố Mạc thật cao hứng khi nhìn thấy biểu tình của mẹ Tần, quay đầu nhìn về phía Tần Viễn Chu nói. Viễn Chu, hy vọng cậu sẽ không phụ bạc Cố Tương. Nếu như em gái tôi phải chịu ủy khuất tôi cũng sẽ không quản cậu là ai đâu. Em yêu cô ấy còn không kịp, anh cả cứ yên tâm. Tần Viễn Chu nắm chặt tay Cố Tương, trong mắt chất chứa nồng đậm yêu thương cùng sủng nịch. Cách chương.